Anh thật sự sẽ phải từ bỏ cô như vậy sao? Nhưng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net